Phàm Tiên Chi Lữ, chương 65, nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mọi người còn đắn đo thì Phạm Ngọc nhanh chân đi vào trong hang, cả đám hoảng sợ định ngăn lại hắn thì đã muộn, thân hình Phạm Ngọc biến mất trong làn khói xanh. Bọn họ nhìn nhau không biết nói sao, rồi tất cả cùng quyết định tiến vào. Ngay khi bọn họ tiến vào trong hang sâu thì ở bên ngoài mặt đất rung lên dữ dội. Sau đó đất đá xung quanh cửa hang chuyển động gần lại. Kịch, cửa hang nhanh chóng bị bít lại, tất cả sau đó trở lại bình thường không hề lộ ra dấu vết gì. Phạm Ngọc vừa vào bên trong hang thì đã thấy khác lạ. Hắn quyết định dứt khoát vào trong này do hắn thấy có thứ gì đó hấp dẫn bản thân mình. Ngay lúc tiến gần cửa hang thì cảm giác này trỗi dậy mạnh mẽ. Tinh vân linh hồn mà lúc này phải gọi là tinh cầu linh hồn của hắn bỗng nhiên sao động lạ thường. Phạm Ngọc đã đột phá tu vi linh hồn trước khi vào không gian huấn luyện này. Xuất hiện trước mặt Phạm Ngọc là một sa mạc mênh mông nhìn không thấy điểm cuối. Trong không gian màu vàng này, từng làn gió cắt chốc chốc lại thổi tung tất cả. Phạm Ngọc cẩn thận cảm nhận thì phát hiện ra trọng lực cùng năng lượng quy luật trong này vậy mà mạnh hơn ở bên ngoài khá nhiều. Điều đó cho thấy đây là một không gian đơn lập khác nữa. Không gian đơn lập này nằm ngay trong không gian ba tích. Thật kỳ diệu, giọng nói của Đào Văn Quang vang lên phía sau. Phạm Ngọc quay lại nhìn thì thấy cả đám Trần Huy cũng đang tò mò quan sát xung quanh. Hoàn cảnh nơi này có chút giống sa mạc hỗn loạn tại thành hỗn loạn, một nơi bạo lực tàn khốc trên trái đất. Tí, tí, tí, thiết bị truyền tín trên cổ tay cả bọn rung lên, họ lập tức chú ý xem xét, một hàng tin tức hiện ra dưới ánh sáng nhập nhòe. Cả đám Phạm Ngọc ngạc nhiên nhận ra nó là ngôn ngữ phổ thông trong vũ trụ. Đọc xong tin tức này bọn họ lập tức biến sắc mặt. Sa mạc tử vong, nhiệm vụ thí luyện cấp tuyệt cảnh. Sa mạc tử vong vốn là không gian đơn lập của một cường giả có tu vi siêu phàm sau khi chết đi lưu lại. Vị này theo dự đoán thì tu vi cao hơn rất nhiều so với cấp nguyên tinh bậc 9, rất có thể là cấp định tinh trong truyền thuyết. Tộc Ba Răng trong một lúc vô tình đã chiếm đoạt được nó. Bọn họ đã gìn giữ bí mật này bằng cách ghép nó vào với không gian ba tích. Theo tư liệu ghi lại thì sa mạc tử vong chính là nơi cất giấu bảo tàng cùng truyền thừa của vị cường giả kia. Nơi đây cũng ẩn chứa nguy hiểm cực độ. Để ngăn sự xâm nhập của bên ngoài, vị cường giả đó đã thiết trí trong không gian này đủ các loại quái vật với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt những sinh vật lạ tiến vào. Ma thú chính là một loại yếu nhất trong số đó dùng để ngăn chặn phạm vi bên ngoài. Tuy nhiên nơi đây cũng ẩn chứa cơ hội có được truyền thừa cùng bảo tàng của vị kia. Điều kiện tham gia vào chính là có tu vi dưới cấp nguyên tinh. Mục tiêu là tìm được tháp tử vong, chính là nơi cất giấu bảo tàng cùng truyền thừa. Cảnh báo, đây là nhiệm vụ thí luyện cấp tuyệt cảnh. Đó là cấp độ cao nhất theo phân chia của toàn bộ liên minh các hệ sao. Xác suất tử vong 9, 10, đoạn tin tức không dài nhưng nội dung trong đó khiến cả đám Phạm Ngọc vô cùng bất ngờ cũng sợ hãi. Bất ngờ vì không ngờ đây lại là không gian bảo tàng cùng truyền thừa của một vị dự đoán là cấp định tinh cấp độ truyền thuyết. Minh chủ của liên minh tinh ngư vĩ đại hiện tại cũng là một vị có cấp độ đó. Nhưng sợ hãi hơn là thông tin về nhiệm vụ này. Cấp độ tuyệt cảnh, xác suất tử vong 9, 10, ma thú chỉ là loại yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thông tin quá chấn động, vua ma thú thì bọn họ chưa gặp. Ma thú quả thật không mạnh đến mức khiến đám chiến sĩ sợ hãi, nhưng nếu chúng mà được coi là yếu nhất thì thật quá đáng sợ. Rất đáng sợ phải không? Phía xa bỗng vang lên một giọng nói khiến đám Phạm Ngọc rất kinh ngạc. Giọng nói này rất xa lạ, người khác trong không gian này. Cả đám nghi hoặc quay lại nhìn về phía giọng nói đó mới phát ra. Các bạn đến từ trường Thăng Long, Thành Long Đỗ đúng không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Hùng Sơn, đến từ trường Hùng Vương thuộc thành Hoàng Liên. Đây là các bạn trong chiến đội của bọn tôi. Xuất hiện là một thanh niên có dáng người cao lớn, khuôn mặt cương nghị. Phía sau hắn có 7 người, 3 nam, 4 nữ trẻ tuổi. Tất cả đều mặc trang phục chiến đấu chắc chắn. À, thì ra là các bạn trường Hùng Vương, hân hạnh. Trần Uy và cả đám khi thấy bọn họ tiến tới thì cũng không còn bất ngờ nữa. Thành Hoàng Liên thuộc phía Tây Bắc cũng là một thành trì lớn của cả Nam Thủy. Đồng thời nó cũng là một thành có vị trí chiến lược quan trọng. Trường Hùng Vương cũng là một trường mạnh nhất ở đó. Sơn Thủy quyền chính xuất phát từ nơi đây. Chỉ có điều khi nghe thấy người đi đầu này báo tên, cả bọn ngoại trừ Phạm Ngọc đều cảm thấy quen tai như nghe ở đâu rồi. Cậu là Hùng Sơn, Hùng Vương Tiểu Sơn Tinh. Nguyễn Đức Khoa chợt như nghĩ ra điều gì đó bất ngờ hỏi lớn. À, tôi đúng là Hùng Sơn, còn cái biệt hiệu kia là do bạn bè trêu chọc thôi. Chứ ai mà dám so với Sơn Thánh Tản Viên chứ? Hùng Sơn nghe hỏi vậy liền phân bua. hắn đã phải làm thế rất nhiều lần rồi. Sơn Thánh Tản Viên chính là bậc thần linh của thời Văn Lang xưa. Công đức của ngài là vô lượng. Sơn Thủy Quyền theo truyền thuyết chính có nguồn gốc từ vị thần linh này. Nguồn, VipTuyen, VN, Cách Chương.